Chương 93, Xa Thông Thiên. Dương Đạt nhìn cái kia nhắm mắt dưỡng thần nam nhân một chút, lập tức lần thứ hai nhẹ giọng lại nói, người này, gọi Xa Thông Thiên. Hắn lần thứ nhất lúc tiến vào, hắc, so với Bắc Ca ngươi còn muốn tàn nhẫn, lúc đó chúng ta hảo tử bên trong có cái cướp đoạt tiến vào, gọi Lưu Ca, vừa tiến đến liền khiêu khích hắn, kết quả Xa Thông Thiên không nói lời gì địa một quyền đánh vào trên tường, lúc đó liền đem Lưu Ca cho chấn động choáng váng. Bắc Ca, ngươi xem. Chính là chỗ đó. Dương Đạt chỉ Ninh Tiểu Bắc phía sau vách tường. Ninh Tiểu Bắc tò mò nhìn lại, chỉ thấy xì mẳng trên vách tường, có một sâu sắc hố lõm, hầu như có thể khảm tiến vào gần phân nửa nắm đấm chu vi che kín vết rách, như mạng nhện bình thường hướng bốn phía phát tán mà đi. Thú vị. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, con mắt cu nở dê là hơi chuyển ra mấy phần kinh hỉ. Cái này gọi Xa Thông Thiên nam nhân làm ra sự tình, cùng mình kéo đứt cổng tay có liều mạng hướng trên phô liếc mắt một cái. Xa Thông Thiên còn đang nhắm mắt dưỡng thần, Ninh Tiểu Bắc cũng lười đi quản hắn, trực tiếp tìm một góc bên trong cửa hàng nằm xuống đến. Sau đó đem ngón tay luồn vào trong miệng, lấy ra một viên tròn vo ám sắc đan dược. Quỷ ẩn đan. Ninh Tiểu Bắc trong mắt bắn ra vài đạo âm lạnh ánh mắt, Chu Thiên Hiếu, đây chính là ngươi buộc ta trải qua một phen hỏi dò sau, Ninh Tiểu Bắc biết được. Nhà này trại tạm giam, tổng cộng có 12 gian nhà tù, Ninh Tiểu Bắc cùng Triệu Bưu bọn họ bị giam áp ở tận cùng bên trong một gian. Buổi tối, Ninh Tiểu Bắc nằm ở trên giường, hai mắt nhìn trần nhà, đáy mắt ẩn chứa nồng nặc cứu hận, thi đa y ho cờ sắp tới, đối với hắn mà nói, hiện tại việc cấp bách là từ trại tạm giam thoát thân. Nếu như ở thi đa y ho cờ trước, chính mình không thể đi ra ngoài, vậy hắn muốn học đại học giấc mơ, phải chậm lại một năm. Vì lẽ đó chính mình nhất định phải mau chóng thoát thân. Kỳ thực hắn muốn đi ra ngoài rất đơn giản, dựa vào một thân khủng bố ma lực, hoàn toàn có thể ung dung vượt ngục. Nhưng nói như vậy, liền thành đào phạm. Đời này cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Vì lẽ đó cái ý niệm này một ở trong đầu xuất hiện, liền bị bóp chết. Loại thứ hai biện pháp, tìm kiếm quan hệ, phát động giao thiệp. Cẩn thận sắp xếp một hồi, hiện tại hắn nắm giữ hai cái người mạnh mẽ mạch, Hải Long Bang bang chủ Hải Hùng cùng Viên Thị tập đoàn chủ tịch Viên Tông Minh, chính mình chỉ cần tùy tiện gọi điện thoại, hai người kia để cho mình đi ra ngoài, vốn là vài phút sự tình. Nhưng Ninh Tiểu Bắc không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tôi không muốn nợ chính là ân tình. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể dư ava ho sức mạnh của chính mình, cọ rửa oan khuất nhường Chu Thiên Hữu, nợ máu trả bằng máu. Ninh Tiểu Bắc hai mắt dữ tợn, trong lòng tuôn ra một luồng cực hạn sự thù hận, sát khí lẫm liệt. Trước đó, hắn vẫn luôn nhận thức Chu Thiên Hữu cùng hắn trong lúc đó, chỉ có điều là trò đùa trẻ con, nhưng không nghĩ tới, chính mình mười phần sai, đối phương dĩ nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn, không chỉ có tìm tay chân, nhường hắn gãy tay gãy chân, còn muốn triệt để phá hủy hắn thanh xuân, nhường hắn cả đời đều in lại màu đen dấu ấn có tiền. Liền có thể tùy ý làm bậy, không đem người nghèo mệnh làm mệnh sao có thế, liền có thể hoành hành vô kỵ, làm sai sự tình không cần gánh chịu hậu quả sao đúng. Xã hội này chính là như vậy vô tình, có tiền có thế đến mức nhất định, liền có thể miệt thị tương ứng pháp luật. Thời khắc này, Ninh Tiểu Bắc xem như là triệt để nhìn thấu thế giới này, xích. Lòa lòa tùng lâm pháp tắc, nhược nhục cường thực. Thứ ăn tươi nuốt sống man hoang thời đại, chưa bao giờ thay đổi. Ninh Tiểu Bắc hít một hơi thật sâu, trong mắt đen nhánh bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo huy nghiêm đáng sợ hàn mang, toàn bộ nhà tù nhiệt độ tựa hồ giảm xuống một đoạn dài. Tâm thái của hắn ở vào giờ phút này đã phát sinh triệt để lột xác. Nằm trên giường, Xa Thông Thiên tựa hồ nhận ra được cái gì, mở mắt ra quét Ninh Tiểu Bắc một chút, chợt cười nhạt, lại lần nữa nhắm lại. Tính toán mấy phút sau, một bộ hoàn chỉnh kế hoạch hành động ở Ninh Tiểu Bắc trong đầu từ từ thành hình. Trong bóng tối, một vệt làm người ta sợ hãi nụ cười chậm rãi pha cờ hoa. Ngày thứ hai, Ninh Tiểu Bắc như cái người không liên quan như thế, dậy sớm. Chờ đến Triệu Bưu bọn họ đều sau khi đi ra ngoài, Ninh Tiểu Bắc tập trung Xa Thông Thiên. Một lát sau, Xa Thông Thiên từ trên phô nhảy xuống, mở rộng thân thể một cái, chuẩn bị đi ra ngoài. Đồng nhiên, Ninh Tiểu Bắc mắt lườm một cái thủ đao hướng Xa Thông Thiên gãy chém tới hành. Xa Thông Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng hất lên, phảng phất đã sớm biết Ninh Tiểu Bắc muốn đánh lén mình, đầu nghiêng, càng tài năng như thần địa tránh thoát này một chiêu. Nhanh chóng xoay người, Xa Thông Thiên một đâm bạo quyền hướng Ninh Tiểu Bắc đánh tới, chính hợp ta ý. Ninh Tiểu Bắc không lùi mà tiến tới, một đấm trực tiếp tiến lên nên tiếp hành song quyền chạm nhau, càng ở trong không khí truyền ra một trận khí bạo tiếng thật mạnh. Ninh Tiểu Bắc bị chấn động đến mức rút lui một bước nhỏ, nhưng trên mặt một trận kinh ngạc vẻ mặt, hắn không nghĩ tới Xa Thông Thiên mạnh như vậy, không nghi ngờ chút nào, ở hết thể chính mình gặp được trong cao thủ, Xa Thông Thiên không thể nghi ngờ là ma nhờ nhất một, bất kể là Tô Lão gia tử bên người phan mãnh, vẫn là Cao Minh đại ca Cao Kính Tùng. So với Xa Thông Thiên, đều là kém hơn một đoạn dài, mà Xa Thông Thiên, ở đối với quyền sau khi, thì lại đầy đủ lùi về sau hai đại bộ. Hắn đầy mặt chấn động địa nhìn ngó Ninh Tiểu Bắc, hiển nhiên không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả chính mình, lại bị một trại tạm giam tiểu tử vắt mũi chưa sạch cho đẩy lùi. Hắn nháy mắt một cái, thậm chí nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Chợt trong mắt hắn không thể không tụ lên một vẻ nghiêm nghị, nhìn Ninh Tiểu Bắc trầm giọng nói, Cát Diêm Vương phái ngươi đến giết ta. Ninh Tiểu Bắc sửng sốt, Cát Diêm Vương là ai? Xa Thông Thiên meo mắt lại, nhìn Ninh Tiểu Bắc một lúc, cuối cùng xác định hắn không có nói dối. Hơn nữa, muốn thi nhờ cầu cao thủ như vậy, khủng bố đánh đổi là toàn bộ Huyết Long Bang đều khó có thể chịu đựng. Ngươi, đến tột cùng là ai? Xa Thông Thiên không có thả lỏng cảnh giác, âm thanh lạnh như băng nói. Đại thể hiểu rõ thực lực của hắn sau khi, Ninh Tiểu Bắc thu hồi ý, lộ ra một mặt vô tà nụ cười, há, ta là Tùng Hải Nhất Trung học sinh, ta tên Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc Xa Thông Thiên hơi nhướng mày, ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi một lần, nhưng cũng không có ở nào đó tên sát thủ bảng danh sách, hoặc là binh vương trong lịch tìm tơ y danh tự này. Nhìn Ninh Tiểu Bắc hướng về hắn thân ra tay, Xa Thông Thiên xem thường nở nụ cười, cuối cùng xoay người rời đi. Mẹ kiếp, châu bỏ cái gì a? Ninh Tiểu Bắc khó chịu điệu bĩu môi một cái, lập tức ra đi ăn cơm. Đi tới linh cơm địa phương, người rất nhiều, Ninh Tiểu Bắc chỉ được xếp hàng. Tiên sư nó, lao giả, ngươi nắm nhiều như vậy bánh màn thầu, không đem ngươi này điều mạng già nghẹn không còn phía trước. Một hồng mao lưu manh đem một ông lão đẩy ngã xuống đất, tùy ý cười nhạo. Ha ha ha, hồng mao bên người mấy người, cũng đều là cười đến ngửa tới ngửa lui. Ông lão sợ hãi rụt rè từ dưới đất bò dậy đến, không dám nhìn tới cái kia hồng mao, vừa định xoay người lại kiếm bánh màn thầu, Ninh Tiểu Bắc nhưng cướp ở trước mặt hắn nhặt lên. Lãng phí lương thực, rất đáng thẹn a, Ninh Tiểu Bắc từ tốn nói, lập tức đem đầu đẩy ở trên vách tường cọ cọ, di nhở lên không ít cho bụi. Mấy tên côn đồ đều là nghi hoặc không hiểu nhìn hắn, không biết người này muốn làm gì. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên cười lạnh, nhanh như tia chớp ra tay, bóp lấy hồng mao quai hàm, sau đó trực tiếp đem cỏ mãn hôi đầu đầy, hướng về trong miệng hắn nhét đi. A ngươi, a hồng mao sơ ha y kêu to, liều mạng muốn mở ra Ninh Tiểu Bắc, nhưng sức mạnh của hắn, cùng Ninh Tiểu Bắc căn bản không phải một đẳng cấp trên. Cái kia cỏ mãn hôi bánh màn thầu, liền như thế mạnh mẽ địa nhét vào hắn miệng, chờ bánh màn thầu toàn bộ nhét vào sau khi, hồng mao ngã trên mặt đất, muốn khu ra bánh màn thầu, hung hăng địa nôn khan, mặt đều đổi xanh. Ẩu khụ khụ phụt rùa một thở tiểu tử, ngươi chán sống đi. Hồng mao một đồng bọn mới vừa muốn động thủ, lại bị bên cạnh mấy cái tay mắt lanh lẹ lưu manh kéo. Câu vượt 10 đồng cuối chương.